Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 36 chương 8, Python đi về phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các blacksmith tại pháo đài Jonas quyết định sẽ xử lý chỗ da và sừng của Fire Salamander kia. Nếu tôi không làm nó với chính đôi bàn tay này thì tôi sẽ dành toàn bộ cuộc đời còn lại hối hận mất. Không cần phải đưa lại cho hắn sau khi chúng ta hoàn thành nó đâu. Tôi thả giấu hoặc chôn vùi nó còn hơn để rơi vào tay kẻ ác. Các đuốc có thể có những động cơ thầm kín nhưng họ vẫn dành toàn bộ sức lực xử lý nó. Những chiếc sừng của Fire Salamander kinh cứng như kim cương vậy, khó mà có thể bị làm sứt mẻ. Tôi không ngờ lại có thứ cứng như vậy tồn tại. Morunhen, giờ cậu biết rồi đấy. Đúng vậy, tộc đuốc không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Những đuốc gặp phải chút khó khăn. Họ quá tập trung vào những cái sừng mà quên mất huyết. Con người thì xử lý chỗ da. Họ thử sử dụng kiếm sắc nhọn để cắt da. Những thanh gươm còn gây ảnh hưởng, còn phép thuật thì không. Tấm da chỉ đơn giản sẽ hấp thụ phép thuật và giảm nhiệt độ. Thậm chí một đường cắt lỏng lẻo cũng đã sản xuất ra một mảnh hoàn hảo rồi. Áo giáp mà làm từ loại da này sẽ tốt hơn bất kỳ trang bị nào cả chục lần. Kết cấu mịn màng thật tốt và có kháng phép thuật. Chúng ta có thể mặc chúng để đi săn quái vật không nhỉ? Các tailor có thể tưởng tượng khi phải đối mặt với những con quái vật mạnh mẽ với áo giáp làm từ da này. Họ sẽ rất ngạc nhiên nếu họ biết rằng Whit có thể tiêu diệt những con quái vật như vậy với chỉ những khả năng sẵn có. Whit sẽ sử dụng chỗ da và sừng đó để chiến đấu với Vương quốc Banner và các đồng minh của họ. Các cư dân thì phải hiến mình làm thanh gươm và áo giáp. Các mặt hàng không được sản xuất một cách cụ thể để làm tổn hại đến Vương quốc Banner do cuộc chiến với giáo hội Imbinil trong tương lai. Giáo hội Imbinil là gì nhỉ? Có ăn được không? Tôi không biết. Nhưng chúng có vẻ là một nhóm muốn tiêu diệt thế giới này. Và hắn là một chiến binh người cố gắng để cứu thế giới. Cậu có tin điều đó không? Nữ thần Hestia xuất hiện trong giấc mơ của tôi và nói với tôi tất cả mọi thứ. Giấc mơ của một đuốc là có thật. Whit có mối hảo hữu đặc biệt với Hestia, nữ thần luyện kim. Một tòa nhà lớn, lò rèn của Hestia được xây dựng ở Morata và cậu đã quyên góp đáng kể cho nhà thờ. Hestia tồn tại trong thời này và không ngờ lại có rất nhiều tín đồ. Các magician với phép sẽ đi đến trường để học phép thuật lửa. Thần blacksmith phụ trách về mặt khoáng sản hơn là lửa nên không phải tất cả người đuốc thờ lại ngài. Một số không quan tâm về các vị thần và chỉ uống bia cho thật đã và ngủ trong khi ngáy. Chỉ có những anh hùng trên thế giới mới nhận được sự chú ý của các vị thần. Hestia giúp Whit một chút. Các đuốc đang rất cần cách để xử lý những chiếc sừng từ Fire Salamander King. Phương pháp xử lý này không có tác dụng, không có lấy một vết xước, chúng ta có nên để tay cầm gắn như vậy, chiều dài vượt quá 5 mét, nó sẽ thật to lớn và đẹp nhưng để cầm thì lại khá bất tiện. Bằng cách nào đó chúng ta cần phải xử lý điều này thật đúng cách. Niềm tự hào của tộc đuốc được đặt vào nó. 100 blacksmith tại pháo đài Jonas đang bị mắc kẹt. Trong thực tế, trước đó họ chỉ có xử lý sắt nên họ cảm thấy sợ hãi. Hình thức hay chiều dài của thanh kiếm đã không thực sự quan trọng với một bậc thầy kiếm thuật. Họ về cơ bản có thể đánh bại những đối thủ nhỏ chỉ với sức mạnh tỏa ra từ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu tận dụng lợi thế của Sculptural Transformation để biến thành một Ogre thì sức mạnh thể chất và sự nhanh nhẹn sẽ rất khủng khiếp. Sculptural Destruction cũng có thể được sử dụng để xử lý những chiếc sừng. Tuy nhiên, các blacksmith tộc đuốc có niềm tự hào của riêng họ và sẽ không từ bỏ. Họ sử dụng nhiều phương pháp nhưng không thể về mặt vật lý cắt hoặc phá vỡ nó. Biện pháp cuối cùng là đặt nó vào lò nung. Cậu có chắc không? Nếu nó tan chảy thì chúng ta sẽ phải bỏ nó. Đẳng cấp sức mạnh này nó còn lâu mới tan chảy. Cậu xem còn cách nào khác để thử nữa không? Hãy cứ thử xem sao. Có một chiếc sừng dài ở giữa và hai cái nhỏ bên cạnh. Các blacksmith tộc đuốc đặt một cái sừng nhỏ trong lò để thử nghiệm. Nó đang bắt đầu. Lấy nó ra ngay nếu có lỗi. Dường như có tác dụng. Giờ tôi sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, có chút phản ứng từ chiếc sừng. Morunhen, lửa có vẻ hơi yếu, tăng lửa lên xem nào. Gỗ được ném vào lò để tăng cường sức mạnh của lửa. Và có một sự thay đổi trong lò. Sừng của Fire Salamander kinh rực sáng với ánh sáng trắng và bắt đầu ăn những ngọn lửa. Chuyện gì thế này? Không biết nữa. Tiếp tục thắp lửa. Cái lò đã tắt do chiếc sừng hấp thụ hết lửa. Người đuốc tiếp tục nổi lửa lên. Nhưng dù lửa có lớn và mạnh như thế nào, nó lại sớm biến mất. Các đuốc vô cùng đắm mình trong công việc và tiếp tục thắp lửa cho đến khi nó được hoàn thành. Trong khi đó Whit đến pháo đài Jonas, Các Taylor và Blacksmith đã gần như mấy sát chết. Hàng đâu? Đây, những con người trao áo giáp ra trước. Nguyên liệu là da nhưng cấu trúc lại bền vững như áo giáp thép. Chỗ da màu đỏ khá mềm mại và ấm áp khi chạm vào. Nó cũng không hề nặng. Whit cảm thấy rất hài lòng. Cảm giác giống như chọn mua quần áo tại một cửa hàng sang trọng vậy. Tuy nhiên cậu vẫn cần phải kiểm tra chất lượng của quần áo kể cả khi nó đến từ một thương hiệu sang trọng. Nhưng mắt cậu không thể tìm thấy bất kỳ thiếu sót nào. Whit đã sử dụng kỹ năng sewing của mình nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào. Các nốt áo được làm từ vỏ sò vàng và không hề có sơ vải. Nhưng Whit không hề thể hiện bất kỳ sự hài lòng nào trên khuôn mặt mình. Các Taylor dường như cảm nhận được và nói. Các họa tiết của da sẽ lộ diện khi tiếp xúc với nhiệt. Thế cơ à, Whit quyết định kiểm tra thông tin của áo giáp. Nếu có sai sót gì thì các Taylor sẽ chết ngay lập tức. Giám định, Majestic Leather Armor for a Conqueror. Áo giáp da đế vương cho một kẻ chinh phạt. Độ bền, 189. Phòng thủ 195. Một chiếc áo giáp được làm bằng da của phai Salamander King mà các Taylor của pháo đài Jonas liều mạng may thành. Chiếc áo giáp tốt nhất được làm trong thời chiến. Nó được làm bằng vật liệu quá quý giá và lót bằng vải thiên nhiên thế nên nó sẽ không chạm vào cơ thể. Đặc biệt các Taylor khiến chỉ những người xứng đáng mới có thể mặc nó. Giới hạn, level 790, trạng thái phải ngang một vị vua. Hiệu ứng, kháng lửa 89. Giảm sát thương vật lý của tất cả các vũ khí đi 91. Strength, 130, tăng 31, Agility, tăng lượng máu và mana lên 22. Charisma và Dignity tốt nhất, tên không thể xuyên qua. Bảo vệ phép thuật cao cấp, khả năng đối phó với lửa. 3, tăng khả năng hồi phục mana nếu class của người mặc có liên quan đến lửa. 67, mana đã sử dụng sẽ được phục hồi. Đánh bại bóng tối, không cần phải nói cậu ấn tượng đến mức nào với chiếc áo giáp. Whit đã có khả năng chiến đấu và phòng thủ ảo diệu bởi vậy nó chỉ như mọc thêm cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, cậu đã không được mặc quần áo may riêng kể từ khi học trung học. Whit có thể tận dụng lợi thế của áo giáp khi kích hoạt những kỹ năng lửa trong chiến đấu. Sau đó chiếc áo giáp sẽ hiện lên những họa tiết quyến rũ và thanh lịch. Kể cả khi cậu không hứng thú đến những hiệu ứng. Cậu vẫn sẽ cảm thấy khá hơn khi mặc một chiếc áo giáp đập chai như vậy. Thứ này rất xứng đáng. Làm tốt lắm. Cảm ơn ngài. Hãy thưởng cho những người này. Bao nhiêu ạ? Whit đang trong tâm trạng tốt nên cậu chỉ do dự một lúc. Sau đó, cậu nói với tông giọng thật nhỏ. Cho chúng 200 vàng. Vâng, tâm hồn keo kiệt của cậu đã ngăn cản cậu cho họ nhiều hơn dù họ đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Các Taylor chỉ vui mừng vì họ có thể giữ được mạng của mình và không hề phàn nàn. Dignity và Infirmy áp đảo của cậu có nghĩa là họ sẽ chấp nhận nó một cách tự nhiên. Cậu có lượng Infirmy nhiều nhất trên lục địa mà loài người không thể cạnh tranh với cậu. Whit mặc áo giáp da đế vương. Cái đầu hói bóng sáng và đôi mắt dữ dội của cậu tạo nên một ấn tượng độc ác và thấp hèn. Nhưng bộ quần áo lại rất hợp với cậu. Giờ cho ta xem các ngươi đã làm những gì. Lần này đến lượt tộc đuốc. Cậu có kỳ vọng rất cao với tộc đuốc bởi vậy cậu sẽ giết tất cả bọn họ nếu không được đáp ứng. Chúng tôi, ngài nên nhìn nó trực tiếp hơn là bằng lời nói. Morunhen lấy ra ba thanh kiếm trông bất thường. Các thanh kiếm được làm để kết nối với nhau theo mệnh lệnh của Whit. Bàn tay của các đuốc run lên khi họ giao chúng. Nó có vẻ tốt đấy. Màu sắc có vẻ bình thường trên bề mặt. Nó tỏa sáng đầy màu sắc dưới ánh mặt trời. Thanh kiếm mà dường như được làm bằng một viên kim cương đen có ánh sáng bóng loáng. Các đuốc giải thích về công việc. Chúng tôi đã có thể xử lý nó một khi nó hấp thụ nhiệt cực cao. Tất nhiên, nó không hề đơn giản để định hình với búa. Lực cần dần dần giảm bớt khi ngọn lửa được khuếch đại. Chúng tôi đã cố gắng để đưa nó về hình dạng hiện giờ của thanh kiếm. Hoàn toàn bất khả thi nếu không có nhiều sức mạnh thế nên chúng tôi, những người đuốc đã phải tự vắt kiệt sức mình. Bí quyết để xử lý những chiếc sừng của phai Salamander King là nhiệt. Những lời giải thích từ Morunhen khá ngắn ngủi thế nên không thể bày tỏ hết những nỗ lực mà các đuốc đã đổ vào nó. Mặc cho những giọt mồ hôi, làm việc cật lực, bắp tay gồng lên và các kỹ năng blacksmithing bẩm sinh của tộc đuốc, họ hầu như không thể thay đổi hình dạng của chiếc sừng. Nó cần ít nhất 2.000 cây búa mới có thể định hình thành một thanh kiếm. Đó là công sức được tạo ra bởi sự nỗ lực phối hợp của các blacksmith. Hóa ra là vậy. Whit đã có rất nhiều suy nghĩ sau khi nghe những lời của Morunhen. Nếu cậu không thích kết quả này thì những lời của các noob sẽ chỉ xác nhận nó. Giám định thất bại, nó phải là một vũ khí tuyệt vời nếu giám định không thành công. Thông thường phải có phép thuật ẩn nếu giám định thất bại. Chỉ có các magician giỏi mới có thể giải phóng ấn thuật. Thông thường cậu chỉ giám định các item thông thường nên hiếm khi mà giám định thất bại. Nó đôi khi xảy ra khi giám định những item độc nhất vô nhị. Tweet nuốt nước bọt, giám định, extermination suốt, thanh gươm hủy diệt, độ bền, 204, 204. Tấn công 175, 226. Thanh kiếm được làm từ những chiếc sừng của phái Salamander King. Các blacksmith tộc đuốc đã xử lý thanh kiếm bằng cách sử dụng bản chất của lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh gươm tuyệt đẹp có thể được coi là báu vật của lục địa. Bất cứ ai có thể sử dụng thanh kiếm nhưng chỉ có người chủ thực thụ mới có thể giải phóng hoàn toàn tất cả khả năng của nó. Giới hạn, level 815 trở lên. Kháng lửa 100, 2000 chỉ số strength. Đã ăn Heart of the Fire Salamander King. Team của Fire Salamander King. Giá trị nghệ thuật, 5386. Hiệu ứng, rất nhẹ, không thể cảm thấy mệt mỏi khi vung kiếm. Strength, 20, Heart, 155. Fame sẽ tăng lên cấp độ cao nhất trong trận chiến. Miễn dịch rất mạnh với những lời nguyền làm yếu vũ khí. Không thể sửa chữa, độ bền sẽ không giảm chỉ khi đối mặt với món vũ khí có thuộc tính đối lập và mạnh hơn. Do thuộc tính lửa, có cơ hội làm tan chảy các vũ khí và áo giáp của kẻ địch, gây hiệu ứng, bỏng, khi chạm vào da. Khi kháng lửa thấp hơn 20, có tỷ lệ 100. Bị thiêu đốt bởi lửa, phạm vi cơ bản của sát thương lửa sẽ mở rộng với 3 lần. Sức mạnh của lửa 100, được khuếch đại. Tweet xác nhận nội dung một vài lần. Nó giống như khi người ta trúng giải jackpot xổ số Vietlott phải nhìn đi nhìn lại vào dãy số thêm vài lần nữa. Để rồi chợt nhận ra mình chỉ như hạt lạc trôi nổi giữa ảo tưởng éo bao giờ xảy ra. Cậu thực sự muốn chiến với một cái gì đó sau khi nhìn thấy món vũ khí này. Nó giống như tặng một cậu nhóc mê bóng đá chân đất đôi Nike Mercurial Superfly VFG. Có giới hạn level vậy nên Whip vừa đủ để sử dụng nó. Sau đó, cậu có một suy nghĩ. Món vũ khí này sẽ biến mất khi mình trở về thế giới ban đầu của mình. Mình sẽ phải tận dụng nó nhất có thể trong lúc này. Mặt Whip đột nhiên đanh lại. Đôi mắt cậu run lên và miệng lí nhí. Ánh sáng là sự lừa đảo. Các đuốc quá sợ hãi, họ không dám di chuyển. Bay đâu? Dạ, đem cho những đuốc này 30 vàng. Các đuốc thậm chí không nghỉ ngơi vào ban đêm để làm món vũ khí tốt nhất và chỉ nhận lại 30 vàng để trả công. Đó là thời điểm mà Whip thậm chí trở nên nổi tiếng hơn. Cuộc diễu quân của giáo hội Imbinu. Whip biết rằng chúng đang tiếp cận nên cậu xếp những người lính bị bắt từ quý tộc đầu hàng trước pháo đài Jonas. Những người lính đó bị buộc phải nhập ngũ đã tăng đội quân lên 650.000 người. Whip và các Desert Warrior có kỹ năng áp đảo nhưng phần còn lại của đám binh lính cũng không tầm thường. Đây là thời chiến nên những người lính và quý tộc có level cao hơn bình thường. Những người lính nghĩa vụ trên chiến trường có chút khả năng, nhưng cậu không thể mong đợi quá nhiều từ họ. Ngoài ra, có 300.000 binh sĩ chỉ có thể cầm một thanh kiếm. Họ là những con mồi mà mình sẽ ném về phía giáo hội Imbinu. Tweet lên kế hoạch cho bản thân và những Desert Warrior đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Cậu sẽ điều khiển những lực lượng mạnh, có vũ trang. Vì vậy, cậu đã sẵn sàng để ném những nạn nhân vào cuộc chiến. Cậu cũng đã chứng minh được độ hiệu quả trong các trận chiến trước đó. Nhưng sẽ không cầm cự được lâu. Whip nhìn xuống vùng đồng bằng từ tháp của Archer trong pháo đài Jonas. Mặc dù thực tế một đội binh sĩ khổng lồ 650.000 người được tập hợp, tất cả đều rất lo lắng và sợ hãi. Việc đào tạo người dân không quá cao và tinh thần không được tốt bởi họ bị buộc phải trở thành người lính. Chưa rõ ràng việc họ có thể chịu đựng được trong bao lâu một khi giáo hội Imbinu bắt đầu sử dụng ma thuật, tẩy não, lú lẫn và những lời nguyền khác. Whip xem đội quân hiện tại như một nồi cám lợn. Chúng nên ít nhất khiến các magician tiêu tốn mana của chúng trước khi sụp ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số lượng lớn quân lính không phải lúc nào cũng tốt. Nếu chúng làm sai điều gì thì đội quân sa mạc sẽ nắm được điểm yếu của chúng. Cậu không có kế hoạch sử dụng các bức tường của pháo đài Jonas chống lại giáo hội Imbinu. Cậu đã tìm thấy một nơi tốt hơn để chiến đấu. Các đội quân của Vương quốc Mapong và Banner đã rút lui về pháo đài Dalmor. Sau ngày mai, pháo đài Dalmor sẽ đụng mặt giáo hội Imbinu. Đó là lẽ tự nhiên khi Vương quốc Mapong và Banner bị kéo vào vòng chiến. đó là kế hoạch chăm sóc giáo hội Imbinio và hai vương quốc cùng một lúc. Chiến lược này tốt đấy. Tuyết hoàn toàn hài lòng với kế hoạch của mình. Các anh hùng chiến tranh trong quá khứ có thể đã có một kế hoạch tương tự. Một hành động lén lút xấu xa mà lại thành công là đủ để khiến những đôi mắt trầm trồ. Đặc biệt, sẽ thật hoàn hảo nếu giáo hội Imbinio triệt để hủy diệt vương quốc Banner và Mapong. Tất cả mọi người di chuyển. Tuyết ra lệnh cho hành quân về phía pháo đài Dalmor. Không có dấu chấm hết cho số lượng toa xe quân nhu đi theo. Chúng chứa tất cả những loot và hàng hóa cướp bóc được. Con người và tộc đuốc trong pháo đài Jonas quan sát đội quân rời đi. Thật tốt khi mà chúng ta còn sống. Vâng, infamy của hắn có thể khá cao nhưng con người đó là người biết giữ lời hứa. Họ vừa ca ngợi Whit chưa dứt lời thì khói trắng bốc lên từ pháo đài Jonas. Cháy rồi, pháo đài đang cháy rồi. Ngọn lửa tỏa ra từ những cửa sổ của pháo đài Jonas. Ngọn lửa lây lan nhanh chóng và sớm toàn bộ pháo đài chìm trong lửa. Ngọn lửa cũng vươn ra thành phố xung quanh nó. Mau mang nước đến dập lửa. Không được, các giếng bị chặn rồi. Ngọn lửa lan khắp toàn bộ thành phố. Tuyết muốn chắc chắn dọn sạch nó. Taylor Drago, mắt búp bê, nút áo, quần áo. Anh thành công hoàn thành mọi giai đoạn mới của Master Quest. Một chiếc váy cưới trắng. Thứ cần thiết cho một Taylor để giải quyết thách thức này. Chiếc váy cưới đẹp nhất. Là một Taylor, sẽ thật tốt nếu đạt được danh tiếng như vậy. Lục địa trung tâm bị nhấn chìm trong chiến tranh ác liệt, nên class liên quan đến may vá rất phổ biến. Các merchant và quý tộc giàu có đã đến và yêu cầu những trang phục cho các buổi tiệc hoàng gia. Làm trang phục cho các quý tộc cấp cao có rất nhiều lợi ích. Drago đã có kinh nghiệm với việc làm nhiều loại trang phục khác nhau. Mình cần phải làm một chiếc váy đạt đến đỉnh cao của vẻ đẹp tinh khiết. Bộ trang phục tuyệt nhất đã được đưa đến Morata và sửa đổi tại một lò rèn gần đó. Đính kèm các tinh thể này vào quần áo. Trong quá khứ, anh đã nhận được một nhiệm vụ lớn phải đính kèm 10.000 tinh thể vào một chiếc váy. Anh phải tập trung trong khi may từng viên vào bằng các mũi khâu. Anh đã có rất nhiều cảm xúc khi là một Taylor. Mình đã trở thành một Taylor vô ích. Drago đã nghĩ class này bị lỗi nghiêm trọng. Ngoài Master Quest, anh không thể thư giãn do các đơn đặt hàng khác nhau. Cadmus là đối thủ cạnh tranh của anh ở phương Bắc, nhưng anh vẫn cần phải cung cấp đều đặn áo giáp da, giày. Cho những người chơi level cao, vùng đất của Farmer Miratus đủ để chiếm hẳn 3. Của vương quốc Appen, anh đã đạt được một vụ mùa thu hoạch rất lớn và tiếp tục đầu tư cùng mua đất. Ngũ cốc được trồng trên đất bằng phẳng rộng rãi và thảo dược trên những ngọn đồi và núi. Farmer Miratus có biệt danh là Golden Hen bởi bất kỳ hạt giống nào anh trồng sẽ phát triển mang lại rất nhiều tiền. Nhưng những ngày gần đây, lưng Miratus dường như sắp gãy đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như không có hồi kết với công việc đồng áng này. Cho đến nay việc đào sỏi và đá để tạo ra một vựa lúa là rất tốt nhưng anh cần phải quản lý một khu vực rộng lớn. Ví dụ, anh cần phải làm một cái hồ kết nối với đất nông nghiệp trong trường hợp hạn hán. Anh cũng cần phải chú ý đến đám châu chấu. Miratus hiểu rõ bao nhiêu công sức phải đổ vào trong quá trình chín của chỉ một mảnh ruộng ngũ cốc. Không còn chút thời gian. Mình không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài công việc đồng áng. Nhiệm vụ đầu tiên của một farmer là ngăn chặn cơn đói. Sản xuất lương thực là điều cần thiết cho một nơi như vương quốc Appen, nơi có sự tăng trưởng nhanh chóng. Thiếu thức ăn sẽ làm cho giá lương thực tăng cao và dân số sẽ ngừng tăng. Làm gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm sẽ gây ra một bước lùi cho các lĩnh vực khác như kinh doanh, phiêu lưu, phát triển kinh tế và phát triển công nghệ. Miratus cần phải tiếp tục canh tác để nuôi sự tăng trưởng bùng nổ dân số. Anh cũng sở hữu những cánh đồng lúa và số lượng mua gia súc lớn từ Morata. Khi thời điểm đế chế Haven xâm lược, sẽ có đủ thực phẩm để đảm bảo rằng không ai phải chết đói trong trận chiến. Chiến binh Python. Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi chinh phục những con quái vật trong rừng Avarian. Nó đã được phát sóng và sự nổi tiếng của anh tăng lên, nhưng anh đã có những suy nghĩ về thế giới rộng lớn hơn. Mình không thể chỉ tiếp tục bắt nhiều quái vật hơn. Có những con quái vật cao cấp trong các hầm ngục mà có thể sử dụng ma thuật như gây mê, ngất, lú lẫn, choáng. Bởi vậy là không thể giành chiến thắng khi chống lại bọn chúng một mình. Python nhận ra những hạn chế của việc chiến đấu một mình. Đó không phải một trò đùa khi anh xem buổi phát sóng của Whit và các Desert Warrior nâng level lên trên mức 400. Ngực của Python bắt đầu bùng cháy khi nhìn họ liều mạng sống của mình trong nhiệm vụ phát triển. Mình cần phải khám phá nhiều nơi hơn để khám phá ý nghĩa của một Warrior. Python cũng là một phần của một guild có uy tín với một đống bạn bè. Thực tế là, trở lại vài ngày trước anh đã gia nhập một guild công cộng, nhưng nó đã biến mất do chiến tranh ở lục địa trung tâm. Anh là một warrior tìm kiếm một nơi để chiến đấu. Lần này anh quyết định đi về phía Bắc, cảm thấy thật tốt khi đi con đường về phương Bắc như một warrior. Mình nghĩ nhiều người sẽ nhận ra mình do việc phát sóng. Mình không nên mặc áo giáp hay đeo kiếm của mình trong thành phố và nên che mặt lại. Python đội một chiếc mũ rơm trên đầu và mặc trang phục du lịch. Và anh cưỡi một con ngựa hoang phi về phía Bắc, Co-op the White Horse. Đó là một kỹ năng hơi bất thường cho phép anh bắt và cưỡi ngựa hoang. Khi anh đi qua lục địa trung tâm về phía Bắc, anh đã nhìn thấy nhiều cảnh tàn phá do quân đoàn phục sinh của Draymon. Các thành phố bị bỏ hoang và nhiều cư dân phải di cư. Nếu bạn đi xa hơn một chút thì bạn sẽ đến phương Bắc của lục địa. Không giống như những gì anh mong đợi, Python không hề gặp nhiều quái vật trong khi hướng về phía Bắc, nhưng lại thấy vô số các merchant đi tới đi lui. Có những con ngựa kéo xe chứa đến 30, 100 người. Không giống như những tin đồn, phía Bắc nguồn cung rất tốt và đòi hỏi nhiều thứ. Thực tế phần nào khác với suy nghĩ của Python. Trong quá khứ, các merchant đã bán những hàng hóa nhập khẩu từ lục địa trung tâm ở phương Bắc. Giao dịch được thực hiện và tăng lên dựa trên số lượng người mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục địa trung tâm bị nhấn chìm trong chiến tranh thế nên bây giờ nhiều người mới chơi của Royal Road bắt đầu ở phương Bắc. Từ quan điểm của một merchant, có nhiều lợi ích hơn ở phương Bắc nên họ đến đó từ lục địa trung tâm. Ở lục địa trung tâm, họ có thể ngủ ở quảng trường cả ngày và có thể bán một vài thứ nếu may mắn. Nhưng trong các thành phố lớn ở phương Bắc như Morata, không cần phải đợi ở các quảng trường và có thể nhìn thấy mọi thứ ở gần cổng. Có nhu cầu cho các sản phẩm tầm trung và hàng hóa cao cấp. Trong quá khứ, từng có lượng tiêu thụ rất lớn và một thị trường được sinh ra. Tuy nhiên, phương Bắc cũng đã bắt đầu điều tra, thăm dò địa hình và phát triển khai thác mỏ. Mặc dù lò rèn của Hestia và các đại công trình khác được tạo ra, vẫn có sự thiếu hụt vật liệu tạm thời bởi vì khoảng cách. Thương mại nội bộ của phương Bắc bắt đầu mở rộng. Khi nhìn vào kinh tế và công nghệ, không hề có hồi kết cho sự phát triển của phương Bắc. Dân số không chuẩn xác với các số liệu báo cáo. Mình chỉ đến có một lần và vô điều kiện bán tất cả mọi thứ. Không cần phải nói về tình hình hiện nay. Các Orc Merchant đang đùa à, họ đang bán đồ với giá gấp 10 lần giá thị trường, như vậy sẽ không hề dễ dàng để bán với giá tốt. Các Merchant hướng về phương Bắc trao đổi về ước mơ của mình. Sông Hemia đang dâng lên, có cách nào để đi vòng qua nó không? Python suy nghĩ một lát trong khi nhìn vào bản đồ anh mua. Giải pháp đơn giản nhất là bơi qua sông. Nhưng anh sẽ phải để con ngựa hoang đi mất và bắt đầu đi bộ. Trong khi anh đang đau đầu, những merchant chỉ đi thẳng về phía sông Hemia. Ngoài ra còn có các merchant với toa xe trống rỗng đến từ phía ngược lại nên có điều gì đó không đúng. Có thuyền qua sông ư, không hề có một thành phố quanh đây. Dù sao, anh vẫn vui mừng. Nhưng khi Python đến sông Hemia, có một cây cầu vô cùng dài giữa hai bờ. Chiều rộng ít nhất là 3 km và xây dựng bằng đá rắn chắc. Thật không thể tin nổi. Bifone của quảng nổ còn đáng tin hơn. Làm sao mà có thể tạo ra một cây cầu như vậy? Python lặng người khi nhìn thấy sự hùng vĩ của cây cầu đá. Đá thường được sử dụng như vật liệu xây dựng nhưng những hạn chế của nó khá rõ ràng. Khối lượng nặng đồng nghĩa nó gần như bất khả thi để sử dụng trong các tòa nhà lớn. Hơn nữa, cây cầu không chỉ được xây bằng đá. Nó bằng phẳng và được chạm khắc những hình ảnh. Các trụ cột được chạm khắc với Phượng Hoàng, những con bò và các thành phố phía Bắc. Trung tâm cây cầu được xây dựng đủ cao để tàu du lịch và tàu đánh cá có thể thoải mái đi qua bên dưới nó. Python cưỡi con ngựa hoang về phía cây cầu và thấy những dòng chữ được khắc đều đặn. Chào mừng đến phương Bắc, hãy đến với làng Triven và xem các kỹ sư của chúng tôi. Chuyên chở đi lại đến trung tâm của phương Bắc, Morata hoàn toàn miễn phí. Katu sẽ phân phát đất đai cần thiết để trồng trọt một cách miễn phí. Hãy đến cùng một lúc nếu bạn muốn khai thác tại vùng đất này. Sẻng cũng sẽ được cung cấp miễn phí. Những gói đặc biệt sẽ được trao cho các du khách muốn khám phá những thành phố của phương Bắc. Hãy nếm thử hương vị cháo hành đại diện cho mỗi khu vực. Các câu từ được viết để giới thiệu các thành phố và làng mạc ở phương Bắc tới du khách. Tên của những người chơi mang vác các phiến đá được khắc trên đỉnh. Cây cầu này không thể tự mình xây dựng. Cần bao nhiêu đá để xây dựng chỉ một cây cầu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Python tiếp tục nhìn chằm chằm vào cây cầu kỳ quặc. TSK, đây chắc phải là lần đầu tiên tên kỵ sĩ đó đi đến phương Bắc. Đúng vậy, đã có rất nhiều người đứng đó và nhìn chằm chằm vào cây cầu. Vẫn chưa kết thúc nữa à? Đây có phải là một biểu tượng của hệ tư tưởng của phương Bắc không? Có những ngày đến hàng trăm người chỉ đứng quanh đó. Các mơ trần nói chuyện trong khi họ vội vã kéo các toa xe qua. Khá là phổ biến cho những người chơi đi khám phá khi họ bước vào thành phố ở Royal Road. Pitt là người bắt đầu nền văn hóa của việc mặc quần áo du hành đơn giản khi đi du lịch quanh phía Bắc. Ban đầu những người chơi level cao hướng đến Morata nhưng họ không thể so sánh với Pitt. Ngoài ra, có một số lượng đáng ngạc nhiên những người chơi level cao và các warrior lặng lẽ phiêu lưu ở phía Bắc. Các dark gamer uống tại quán rượu rẻ tiền nhất. Dark gamer đi về phía Bắc đã trải qua một sự thịnh vượng không đoán trước được tại các bãi săn. Có một danh sách không bao giờ kết thúc của các yêu cầu liên quan đến những việc như thăm dò di tích, khai quật báu vật và giúp đỡ cộng đồng. Một lượng đáng kể người mới bắt đầu cũng đang chật vật ở phương Bắc. Level 60 hoặc hơn. Họ quá tự tin về khả năng của mình. Cảm giác thật tuyệt vời khi những chỉ số như Strength và Speed tăng lên. Các tranh chấp trong lục địa trung tâm cũng khiến các Magician quanh level 420 hướng về phương Bắc. Bởi vậy, những ngày này người chơi không dám tấn công bất kỳ du khách mặc quần áo bình thường nào. Bởi vì họ có thể là người chơi level cao. Tất nhiên, có nhiều cách để phát hiện nếu họ nhìn kỹ những đôi giày, áo choàng, nhẫn, dây chuyền. Trong trường hợp của Python, anh mang theo một thanh kiếm lớn và cưỡi trên lưng một con ngựa hoang, thế nên mọi người sớm phát hiện ra anh không phải là một người mới chơi. Mình chưa bao giờ thấy một cây cầu như vậy khi lang thang khắp lục địa trung tâm. Python băng qua cây cầu trên lưng ngựa, chiếc cầu đủ rộng nên có rất nhiều chỗ cho các toa xe vượt qua trong cả hai hướng. Wow, đây là lục địa phương Bắc, là Morata phía trước ư, không, anh phải đi xa hơn. Phương Bắc rộng đến nhường nào, tôi muốn đi thật nhanh, chạy nào, những người chơi đến từ lục địa trung tâm tiếp tục làm ồn ào. Họ đang đi về phía Bắc với mong đợi về một cuộc sống mới. Có thể nhìn thấy các mơ trần thưởng thức phong cảnh ở giữa cây cầu. Và sau khi đi qua cầu, Python cuối cùng cũng biết được tên của cây cầu. Đại công trình, Sturdy Stone Bridge, cây cầu đá vững chắc, việc đi vòng qua sông, hồ, vách đá. Khá là phổ biến, cây cầu đá này được xây dựng để làm giảm sự mệt mỏi và khó nhọc của du khách. Động đất và lũ lụt không thể làm hỏng nó. Được xây dựng bởi Architect Keio và sức lực của những người chơi phương Bắc. Các đại công trình rất khó tìm ở lục địa trung tâm. Nền văn hóa và kinh tế của lục địa trung tâm ban đầu được phát triển để các đại công trình được xây dựng. Tuy nhiên, nhiều cái đã bị phá hủy do chiến tranh. Khi chủ sở hữu của một lâu đài thay đổi do chiến tranh, có nhiều trường hợp những khu vực phòng thủ bị phá hủy. Architect là nghề được khao khát nhất tại Vương quốc Appen. Các architect có thể tạo nên tên tuổi cho mình thông qua các đại công trình, đặc biệt khi công trình liên quan đến hàng ngàn người chơi. Có 6 đại công trình là cầu ở phương Bắc. Vương quốc Appen thu thập tiền bạc để xây dựng các đại công trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tòa nhà không phải chỉ là một sự lãng phí tài chính khi chúng là các nguồn lực quan trọng cho phương Bắc. Những người chơi đi săn, đi thám hiểm, tham gia vào sản xuất và dựng lên những đại công trình. Các cây cầu nối giúp truyền bá văn hóa và công nghệ của từng khu vực. Bây giờ nó là huyết mạch của phương Bắc. Đối với cái tên của một đại công trình là Sturdy Stone Bridge, đây hẳn là một nơi khá vui vẻ đây. Python băng qua cây cầu đá và đi vào phương Bắc. Bạn đã băng qua Sturdy Stone Bridge. Mệt mỏi được giảm bớt và Vitality hồi phục 80. Endurance tăng vĩnh viễn 3 điểm. Luck tăng vĩnh viễn 2 điểm. Tỷ lệ thảm họa xảy ra khi đi phiêu lưu giảm 41. Bất kỳ những khám phá nào trong khi đi phiêu lưu sẽ tăng fame thêm 35 điểm. Nếu chưa có ai ở phương Bắc phát hiện ra trước thì có thể báo cáo. OHH, có cả hiệu ứng này. Anh đã tự dấn thân vào việc săn bắn trong rừng Avarian nên anh không nhận thức được vấn đề ở phía Bắc. Bây giờ anh nhận được một bất ngờ thực sự. Đã qua rồi những ngày khi không có người ở phía Bắc. Đây là kỷ nguyên của sự thịnh vượng ở phương Bắc. Team dịch, đéo cần tên. Chen, Kiên, Edit, Alex, cách chương.